Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, tự thấy căn tính Thẩm Hoài chạy về nhà cô Út. Tống Đồng và Tôn Á Lâm đã tỉnh giấc, hai người mặc đồ ngủ ngồi trên sofa trong khách sảnh, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi. Tôn Á Lâm thấy sắc mặt Thẩm Hoài khi trở về hơi uể oải, nghi hoặc hỏi, sao thế, giở trò lưu manh bị bắt tận mắt. Thẩm Hoài thuận tay quơ tờ báo gần đó nện lên người nàng, nói, kẻ người thấy người yêu như tôi cần gì giở trò lưu manh. Từ nhỏ anh ấy đã dày mặt thế rồi. Tống Đồng ha ha cười lớn. Thẩm Hoài ngồi xuống cạnh Tôn Á Lâm, không khí ngoài trời rất lạnh, cả người bị đông cứng cả lại, vào trong nhà có điều hòa ấm áp hẳn. Thoải mái không nói ra lời, khó trách hai chị em nhà này ổ trong đây không chịu ra ngoài chơi. Thẩm Hoài bốc một nhúm khoai tây, đem chuyện gặp Thành Di ở tiệm sách kể cho Tôn Á Lâm, Tống Đồng nghe. Tôn Á Lâm không đáng nói, thế thì khác gì giở trò lưu manh bị người ta bắt được. Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý cho lắm vào, cuối cùng cũng bị báo ứng thôi. Tống Đồng nhiệt tình đứng ra cho ý kiến, công tử ca trong thành tứ cửu này ưa thích Thành Di có cả mớ, nếu anh mà kéo được chị ấy về nhà, đáng a, hồi trước chị Thành Di còn định làm nghiên cứu sinh của thầy Đàm, đáng tiếc thầy ấy nghỉ hưu sớm quá. Không hướng dẫn nghiên cứu sinh nữa, có điều nếu thầy Đàm chịu nói giúp anh mấy câu, em nghĩ sẽ có hy vọng rất lớn. Thẩm Hoài và Tống Đồng từng cùng được sinh ra ở nông trường, hồi nhỏ chơi với nhau rất thân, sau khi lên Bắc Kinh hắn liền bị ném vào ký túc xá trường 87 ngoài ngoại ô, nên trong nhà cũng chỉ có gia đình cô Út là đi lại với hắn thường xuyên. Trong đám tiểu bối nhà họ Tống có 6-7 người tuổi nhỏ hơn Tống Đồng, song chỉ mình Tống Đồng xem hắn là ca ca. Sau khi được vợ chồng Thẩm Hoài đưa sang Pháp, vì tính cách cố chấp nên có đến 7-8 năm không chủ động liên hệ với gia đình cô Út. Chẳng qua phần thân tình ngày ấy vẫn còn, hai người tiếp xúc đối đãi với nhau không hề có chút nào ngượng nghịu. Có điều Tống Đồng nhìn nhận vấn đề không sắc bén được như Tôn Á Lâm ngáp dài một cái, kiến nghị cho hắn, mất sức đi lấy lòng Thành Di làm gì, chỉ cần Thành Văn Quan muốn anh làm con rể ông ta, chuyện gì cũng không cần lo. Nghĩ thử xem, chẳng lẽ Thành Di không nghe ngóng được những vết xấu chồng chất anh làm trước đây? Hồi trước là bởi Tống Hồng Nghĩa không vào được mắt Thành Di, tạm thời Tống gia lại không có nhân tuyển thích hợp nên chuyện tốt thế này mới rơi xuống đầu anh. Đừng có mặt khổ mày châu như thể mình thiệt lắm thế. Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, cô mắng tôi thế nào cũng được, tôi lại đánh không nổi cô, nhưng Thành đại tiểu thư với cô không thù không oán, cần gì nói người ta bất kham thế, không sợ tôi nói xấu cô trước mặt người ta. Cô ta phải đánh nổi tôi mới được. Tôn Á Lâm cười khẩy, ngữ khí không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ cực kỳ. 5 giờ chiều, cô Út đặt ý chạy về nhà hỏi thăm tình hình. Nàng sợ Thẩm Hoài hi hi ha ha không coi trọng lần xem mặt này, bắt hắn tắm rửa, cạo râu tóc sạch sẽ. Còn tự tay sấy tóc, chải đầu cho hắn. Thẩm Hoài vốn cũng được tính là thanh niên tuấn tiếu, nhưng bị cô Út hóa trang một hồi, nhìn qua phải hơn 30 tuổi là ít. Nếu không phải hắn kiên trì nguyên tắc, chết sống không chịu mặc bộ Tôn Trung Sơn kia, nói không chừng còn phải già đi một cơ số tuổi nữa. Tống Đồng và Tôn Á Lâm không tim không phổi đứng ngoài chỉ trỏ trỏ, cười đến ông bụng lăn lộn, may mà không nhắc gì đến chuyện hắn đã gặp qua Thành Di hồi chiều. Nhà Tống Kiều Sinh ở trong khu tập thể ban tổ chức Trung ương, là một căn tứ hợp viện cũ từ thời trước giải phóng. Là quan viên cao cấp, ủy viên Trung ương Đảng. Đãi ngộ chính trị và sinh hoạt của Tống Kiều Sinh không hề kém lão gia. Tuy giờ đang lúc hàng đông, ngoài đình viện nhìn không ra có gì đặc biệt, không có chỗ nào có vẻ xa xỉ, song từ mấy bức thạch điêu và kiến trúc cổ kính có thể nhìn ra vẻ xa hoa nội liễm trong đó. Thẩm Hoài theo chân cô Út đến nhà bác hai, vừa vặn đụng mặt Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ cũng lái xe trở về. Ở Bắc Kinh Tống Hồng Kỳ có nhà riêng, đã 2 năm nay không ở chung với bố mẹ nữa rồi. Lại thêm từ khi hắn và Tạ Chỉ đính hôn, Tạ gia cung chủ động bỏ tiền đặt mua biệt thư cho đôi bạn trẻ an cư. Duy có Tống Hồng Nghĩa mới bắt đầu công tác không lâu. Vẫn phải ở chung trong tứ hợp viên, không được thoải mái bay nhảy như anh trai. Nghe tiếng xe, tiểu cô phụ Đường Kiến Dân chạy ra sân, nói cho Thẩm Hoài biết lão gia và Thành Văn Quan đều ở trong nhà cả rồi, đang tán gẫu với bác hai trong thư phòng, muốn Thẩm Hoài và Tống Hồng Kỳ cùng sang đó nói chuyện. Thẩm Hoài không thấy bóng dáng Lưu Tuyết Mai và Thành Di đâu, cúi đầu hỏi cô Út, nếu người ta lâm trận thoái lui, không chịu đến gặp mặt, cháu sẽ không bị liên lụy chứ? Tống Văn Tuệ bóp hắn một cái, không quản nói thế nào, cháu cứ biểu hiện tốt vào, mẹ cháu mất sớm, hôn sự của cháu, cô không quản thì ai quản. Thẩm Hoài nghe cô Út nói thế. Tâm lý nóng lên, theo chân Tống Hồng Kỳ và tiểu cô phụ đi vào thư phòng. Hồi thọ yến 80 của lão gia, Thẩm Hoài từng kính rượu thành văn quan, nhưng đương thời ấn tượng không nhiều, chỉ nhớ khi đó ông ta mặc một chiếc sơ mi xanh ngắn tay, ngồi chung mâm với đám đới hạ, là người khá trầm tính, rất ít nói chuyện. Thẩm Hoài đi vào thư phòng, thấy lão gia đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng, Thành Văn Quan, bác hai và đại cô phụ Tống Kiến ngồi quanh lão gia hàn huyên với nhau. Thấy hắn và Tống Hồng Kỳ theo chân tiểu cô phụ vào cửa, bọn họ mới ngừng nói chuyện, ánh mắt nhất tề chuyển dời lên mặt hắn. Thẩm Hoài cười khẽ, chào hỏi, gia gia, Thành thúc thúc, nhị bá, đại cô phụ, mọi người đang bàn gì vậy? Cháu nói thử xem chúng ta có thể bàn chuyện gì. Lão gia vỗ lên chỗ trống bên cạnh, để Thẩm Hoài và Tống Hồng Kỳ ngồi lại bên mình, vỗ lên vai Thẩm Hoài, nói với Thành Văn Quan, mấy năm nay Thẩm Hoài rất ít khi về Bắc Kinh nên cậu không biết, chứ đừng nhìn đứa này có vẻ anh tuấn, nói thực, so với đám Hồng Quân, Hồng Kỳ, Hồng Nghĩa còn khiến ta bận tâm nhiều. Thành Văn Quan ha ha cười lớn, nói, trong mấy cậu thanh niên, trừ Hồng Kỳ khá ổn trọng ra, lại có mấy đứa không khiến chúng ta bận tâm. Như cháu hồi trẻ cũng từng gây không ít chuyện. Ba cháu lại nghiêm, nhiều lần trói vào cây đánh một trận ra trò, càng như thế cháu càng chống đối. Nhớ hồi đó Tống bá bá còn nói đỡ giúp mấy lần. Giờ lớn rồi, trải nghiệm nhiều mới chậm chậm hiểu ra, lúc đó mình ấu trĩ biết bao nhiêu. Ba cháu mất đã gần 10 năm rồi, mỗi lần nhớ lại đều ân hận. Giờ làm cha rồi, cũng nhìn thoáng với bọn trẻ hơn. Lại thêm 2 năm nay thành tích của Thẩm Hoài ở Đông Hoa không sai mà. Thành Văn Quan phản phất như một vị trưởng bối khoan dung, mở lòng với sai lầm của con cháu, còn từng bước dẫn dụ chúng tiểu bối thả xuống gánh nặng, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Có lẽ bởi đã trải nghiệm nhiều, tuy trên mặt Thẩm Hoài có vẻ động dung, nhưng tâm tình hắn cũng cứng, làm sao sẽ bị những lời kia của Thành Văn Quan xúc động. Tôn Á Lâm phân tích rất chuẩn xác, Tống gia cần liên minh hôn nhân với Thành gia để tăng cường lực ngưng tụ trong Tống hệ, nhưng đối với cá nhân Thành Văn Quan, ông ta cũng muốn giành được lợi ích cho riêng mình. Lúc ấy Thành Văn Quan đã là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, có lẽ 3 năm sau trở thành ủy viên chính thức là điều không cần bàn cãi, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, ngồi lên ghế ủy viên Bộ Chính trị hoặc thậm chí là Thường vụ Bộ Chính trị. Vậy chí ít ông ta cần sự ủng hộ ngang với Tống Kiều Sinh từ Tống hệ mới được. Thẩm Hoài có thể nhìn ra bác hai mình là người thực tế, nếu không thất lợi trong cuộc tranh đua ghế bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, đương nhiên ông ấy có thể uy cầu Tống hệ tập trung lực lượng lên thân Mifin, tranh thủ kiếm được một ghế trong đội ngũ tiếp bang mấy năm sau, điều này cũng phù hợp với lợi ích chỉnh thể Tống hệ nhất. Thất bại trong cuộc chạy đua đến ghế bí thư Hoài Hải, bác hai muốn xuống địa phương chủ chính phải kéo đến 3-4 năm sau. Hậu quả nghiêm trọng mà nó mang lại chính là trực tiếp tước yếu khả năng có thể tiến vào tập thể lãnh đạo tiếp bang. Lúc này nếu bác hai hắn còn tiếp tục cưỡng cầu sự chống đỡ từ Tống hệ, tập trung lực lượng lên thân mình, không nghi ngờ sẽ dẫn tới sự bất mãn của những kẻ khác. Lão gia là linh hồn Tống hệ, điều quan trọng nhất bây giờ là bình hành lợi ích trong nội bộ đội ngũ, không khả năng tự tư đến mức phải nhấc con trai lên thượng vị cho bằng được. Đối với Tống hệ, biện pháp thực tế nhất hiện thời chính là buông bỏ tranh đoạt ghế trong đội ngũ tiếp bang thế hệ sau, mà chuyển sang tranh thủ càng nhiều ghế trong số các ủy viên Bộ Chính trị, như thế mới bảo đảm địa vị chính trị Tống gia không trượt xuống trong khoảng 10, 20 năm tiếp theo. Bất luận từ năm tuổi, tư lịch, nhân mạch, hay con đường chính trị trước nay, Thành Văn Quan đều là một nhân tuyển thích hợp, lúc này càng cần sự tín nhiệm đến từ hai bên, thủ đoạn liên minh chính trị bằng hôn nhân này tuy xưa như trái đất, song không thể không nói. Hiệu quả nó mang lại hết sức rõ rệt. Thẩm Hoài sớm đã nghĩ thông những điểm này, tâm lý ngấm ngầm tự chấp nhận rồi, bộ dạng ngoan ngoãn, ngồi cạnh nghe các trưởng bối dạy dỗ. Chỉ những lúc đám trưởng bối dùng ánh mắt cổ lệ nhìn sáng, Thẩm Hoài mới lựa thời cắm 2-3 câu, không gấp không chậm biểu đạt cách nhìn của bản thân. Không đánh đứt tiết tấu giao đàm của bọn họ, nhưng cũng không đến nỗi đánh mất sự chú ý của mọi người dành cho bản thân. Nếu Thành Văn Quan đã không bận tâm đến đạo đức, nhân phẩm của con rể, Thẩm Hoài càng biểu hiện ra vẻ ôn văn nhã nhặn, ổn trọng tự tin, thầm nhủ, nếu hôn sự lần này không thành, chỉ cần gậy không đánh lên đầu hắn là được, cũng có thể mượn cơ hội thay đổi cảm quan của lão gia và bác hai với mình. Mọi người đều hy vọng lần tác hợp này có thể thành công, Tống Hồng Kỳ cũng được Tống Kiều Sinh cáo giới không cho cướp mất phong mang của Thẩm Hoài, lúc này nhìn Thẩm Hoài ngồi đó biểu diễn. Lại nhớ đến thủ đoạn khống chế, chủ đạo cục diện mà Thẩm Hoài thể hiện ra hồi tháng 8, không thể không nói, người khác muốn cướp phong quan của Thẩm Hoài cũng không phải là điều dễ dàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác ngoài trời đã chuyển đen, song mãi không thấy Thành Di lộ diện, Thành Văn Quang đã bắt đầu nóng ruột, nói, lão gia thường nói một câu mà cháu rất tâm đắc, văn như kỳ nhân, tự kiến căn tính. Gần đây Thành Tinh đang sửa sang lại nhà cửa, muốn nhờ giúp viết dùng mấy chữ, giờ cách buổi tối còn chút thời gian, hay là ta giao nhiệm vụ này cho Thẩm Hoài. Đúng lúc này Tống Hồng Quân chạy vào. Có vẻ khá cao hứng, án án lên vai Thẩm Hoài, tỏ ý nói Thành Văn Quang rất vừa lòng với biểu hiện của hắn. Chương 322, ngươi lạnh ta nóng. Những lão đồng chí thời kỳ khai quốc đa phần đều viết chữ đẹp, tôn sùng thư pháp, trong thư phòng Tống Kiều Sinh cũng đủ đầy giấy bút nghiêng mực. Thẩm Hoài trải giấy, mài mực, nhìn ra sông, thấy cô Út đang đứng gọi điện ngoài sân, có lẽ đang hỏi sao Lưu Tuyết Mai và Thành Di mãi mà không sang. Thơ phú mà Thẩm Hoài có thể nhớ được trọn vẹn không hề nhiều, mà viết bài quá ngắn lại không được, nếu viết xong chữ mà Thành Di còn chưa đến, há không phải mọi người đều mất mặt. Hắn không có luyện qua thể chữ thảo, tốc độ viết thể chữ hành lại nhanh, đành phải dùng thể chữ lệ kéo dài thời gian. Thẩm Hoài nhẩm lại một lần bài Đoạn Ca Hành của Tào Tháo, mới đưa bút lên giấy, lão gia, Thành Văn Quang, Tống Kiều Sinh, Tống Kiến, Tống Hồng Quân, Đường Kiến Dân, Tống Hồng Kỳ đều vây quanh nhìn hắn. Thẩm Hoài thông dong dạo bút, tự hồ muốn đem hết thảy ý cảnh tan vào trong chữ. Người khác cũng có thể hân thưởng một phần kỳ thú của thư pháp, mãi nhìn say sưa, không hề cảm thấy quá chậm chạp. Đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa, khái đương dĩ khản, ưu tư nan vong, hà dĩ giải ưu, duy hữu đổ khang, thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đảng vi quân cố, trầm ngâm chí kim. U u lộc minh, thực giả chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắc suy sanh. Lúc Thẩm Hoài viết đến, minh minh như nguyệt, vằng vặc như trăng, cảm giác ánh sáng trước mặt hơi sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Thành Di cơ hồ lại bị nửa đẩy nửa kéo đi vào phòng. Thẩm Hoài khẽ cười với Lưu Tuyết Mai mà hắn từng gặp qua ở nhà Thôi lão, chào nói, dì Lưu, hai người đến rồi. Nhưng nhìn sang Thành Di mặt lạnh như tiền, Thẩm Hoài lại làm như mới lần đầu tiếp xúc với nàng, chủ động hỏi thăm, em là Thành Di phải không? Anh là Thẩm Hoài. Hắn không thấy vẻ chấn kinh hay ngạc nhiên trong mắt nàng, có lẽ là Tiểu Ngũ đã nói qua thân phận hắn cho nàng nghe rồi. Tạ Chỉ cũng theo ngay sau lưng Lưu Tuyết Mai, liếc mắt thấy Thẩm Hoài cầm bút trong tay mới biết một đám đàn ông đang chen nhau trong thư phòng xem Thẩm Hoài biểu diễn thư pháp. Trước đây nàng không hề biết Thẩm Hoài còn có trò này, nhưng thấy hàng chữ lệ cổ phát trải trên giấy, đầu bút lông in hằn lên rõ rệt, ngấm ngầm cả kinh, tên trời đánh bất học vô thuật này. Từ lúc nào chữ lại viết đẹp thế? Cậu đừng nhìn thấy mỹ nữ rồi quên chính sự, chạy không thoát đâu, mọi người ai cũng đói bụng cả, nhanh viết xong để còn đi ăn cơm. Tống Hồng Quân thúc Thẩm Hoài nhanh nhanh viết xong. À! Minh minh như nguyệt rồi đến gì nhỉ? Bị ngắt một cái. Quên mất câu sau rồi. Thẩm Hoài vỗ vỗ trán, quên mất câu sau, quay lại hỏi Tống Hồng Quân. Lão gia, thành thúc, mọi người đều nhìn. Cậu lại chỉ đổ tội lên mình tôi, thế là thế nào? Tống Hồng Quân cười vỗ đầu Thẩm Hoài một cái, nhìn sang Thành Di, nói, Thành mùi mùi, em làm Thẩm Hoài quên mất câu, giờ phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thành Di thấy Tống Hồng Quân ăn nói trắng trợn thế, trong lòng càng mất hứng, nhưng bắt gặp Thẩm Hoài liếc sang, trong mắt tự hồ có ý dò hỏi, nàng không cam yếu thế, nói, câu sau là Hà Minh khả suyết, câu tiếp thì em cũng chịu. Thẩm Hoài vung bút viết tiếp Hà Minh khả suyết. Chẳng mấy chốc đã viết xong cả bài Đoạn Ca Hành. Lão gia đi đến thư trác, căng giấy lên mép bàn, tử tế quan sát cả bài Đoạn Ca Hành một lúc, bình luận, đoạn sau viết gấp quá, xem ra phải để Tiểu Thành gánh trách nhiệm. Cả lão gia đều nói thế, mọi người ha ha cười lớn, nói Thành Di xuất hiện mới khiến Thẩm Hoài phân tâm. Thành Di mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu không cất tiếng. Có lẽ trong mắt người khác sẽ cho rằng nàng e thẹn mới đỏ mặt, chỉ Thẩm Hoài mới đoán chính xác nguyên nhân đỏ mặt của Thành Di là vì mọi người trêu đùa, khăng khăng trường hợp này nàng lại không biết làm sao để giải thích. Thẩm Hoài cùng cười theo mọi người, làm như tâm tư của mình thật bị lão gia nói toạc vậy. Lúc ăn cơm, mọi người lại cố ý đẩy Thẩm Hoài ngồi sát cạnh Thành Di. Với Thành Di, Thẩm Hoài không hề có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong lòng hắn biết, hiện thực trước mắt cần hắn tranh thủ thêm nhiều thời gian và không gian cho mai thép phát triển, cần hắn cúi đầu với liên minh hôn nhân chính trị này, cần hắn thuận theo sự sắp đặt mà Tống gia đưa ra. Thế nên dù lần tác hợp này có thành công hay không, Thẩm Hoài cũng hy vọng Thành Di sẽ chủ động cự tuyệt, như thế gậy mới không đánh lên đầu hắn. Nói không chừng còn được Tống gia an ủi một chút, bù đắp cho trái tim bị tổn thương. Cả buổi tối hắn giả điên giả dại, có vẻ rất là quan tâm đến Thành Di, luôn tìm cách cuốn lấy nàng bắt chuyện, giống như là bị vẻ đẹp của nàng làm cho điên đảo, còn lấy hết vốn liếng gây cười ra để lấy lòng nàng. Thành Di không cưỡng được sức ép từ ba mẹ, nhưng đối với Thẩm Hoài lại khá lãnh đạm, có đôi lúc không thể không trả lời liền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, mấy tiếng cho qua chuyện, mấy câu chuyện cười của Thẩm Hoài lại không nghe vào tai, phản phất Thẩm Hoài có làm gì cũng không giành được sự chú ý từ nàng. Đại khái đây cũng là đặc quyền của phụ nữ đẹp, thần thái lãnh đạm ấy lại càng khiến người cảm giác thấy đáng yêu, không hề khó chịu, bữa cơm vì thế cũng có không khí khá là dung hòa náo nhiệt. Ăn cơm xong, Thành Di mượn cớ nói hôm qua thức khuya xem tivi nên hơi buồn ngủ, muốn về nhà nghỉ ngơi trước. Thẩm Hoài thấy cô Út nhìn sang cổ vũ, rất chủ động mở miệng hẹn cuộc gặp lần sau, mốt anh có chuyện phải về Đông Hoa, trưa mai em có rảnh không, anh mời ăn cơm. Thành Di vừa định tìm cớ chối từ liền bị Lưu Tuyết Mai ngầm bóp một cái, đành miễn cưỡng nói, vậy để mai tính tiếp. Cả nhà Thành Văn Quang rời đi. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm cùng về nhà cô Út. Trên đường Tống Văn Tuệ không quên giúp Thẩm Hoài ra chủ ý, nói, thời buổi này con gái toàn thích sĩ diện, đợi lát nữa cô gọi điện cho Hồng Quân, mai mượn chiếc Cadillac của nó mà dùng. Còn nữa, ngày mai đừng chọn nhà hàng bình thường, tốt nhất là đi ăn cơm Tây, sang một chút, nói chuyện tâm tình cũng tiện. Mẹ, mẹ không cần nhọc lòng quá thế đâu. Nói đến tán gái, cả ba mẹ cộng lại cũng không bằng một ngón tay Thẩm Hoài đâu. Cần gì mẹ phải dạy? Trình độ của mẹ còn không bằng cả gì cả, dì ấy tốt xấu cũng làm mối được mấy đôi, thành tích của mẹ thì thế nào? Tống Đồng Phi cười. Dễu cợt nói. Nếu chuyện giữa Thành Di và Thẩm Hoài mà thành công, đây chính là công tích của mẹ. Tống Văn Tuệ cười đẩy con gái một cái. Không biết có phải nhờ cô Út gọi điện không mà sáng sớm ngày thứ hai, Tống Hồng Quân đã mang chiếc Cadillac sang chờ sẵn. Thẩm Hoài dậy từ sáng sớm, ngồi trong sân tắm nắng, đọc sách, chờ đến hơn 10 giờ mới gọi điện cho Thành Di, hẹn đi ăn cơm. Chắc là đêm qua đã được ba mẹ đã thông tư tưởng nên Thành Di không hề cự tuyệt, để Thẩm Hoài lái xe đến đón. Xe Tống Hồng Quân có đủ các loại giấy thông hành, Thẩm Hoài thuận đường băng băng chạy thẳng vào Đại viện Thị ủy Bắc Kinh. Đem xe dừng trước biệt thự số 3. Lần đầu lên cửa, hắn có chuẩn bị một ít lễ vật chúc Tết cho Thành Văn Quang, Lưu Tuyết Mai, vừa ấn chuông liền nghe tiếng bước chân thoăn thoắt đi ra, thầm nhủ Thành Di không khả năng cao hứng chạy ra mở cửa thế này, Lưu Tuyết Mai cũng không thất thái đến vậy. Đợi cửa mở lại thấy khuôn mặt thanh lệ của Tiểu Ngũ ló ra, cười với hắn, anh tích cực thật đấy, điện thoại mới gọi được 15 chứ bao nhiêu. Sao em lại ở đây? Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi. Làm sao, hiềm em làm bóng đèn. Tiểu Ngũ nghiêng đầu cười, nhìn Thẩm Hoài, nói, vậy để em về. Thẩm Hoài đoán có lẽ Thành Di không cách nào cự tuyệt. Lại không muốn đơn độc hẹn hò với hắn, mới nghĩ cách dẫn Tiểu Ngũ đi làm đệm lưng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Ngũ, Thẩm Hoài thở phào một hơi nhẹ nhàng. Nếu không phải tình thế xô đẩy, hắn cần gì chạy đến lấy lòng Thành Di thế này? Có Tiểu Ngũ bồi cùng, vậy thì quá tốt rồi. Anh không hiềm em làm bóng đen, anh chỉ sợ khẩu vị em quá lớn, ăn hết tiền anh thì làm thế nào? Thẩm Hoài cười nói, ngó đầu nhìn vào trong, thấy một phụ nữ trung niên, có vẻ như là người giúp việc đang ló đầu nhìn ra, không thấy Thành Di, cũng không thấy vợ chồng Thành Văn Quang và Lưu Tuyết Mai ở nhà. Thành Di hình như cố ý khảo đọ độ nhẫn nại của Thẩm Hoài, ngồi lì trong phòng trang điểm tận một tiếng đồng hồ, phải đợi Tiểu Ngũ 5 lần 7 lượt thúc giục mới lững thững đi ra. Hôm qua vì có mặt trưởng bối nên Thành Di không tiện làm khó dễ Thẩm Hoài, trong 3 năm câu qua lại nhiều ít cũng phải cười gượng một cái. Hôm nay tuy bị bức đồng ý ra đi chơi với hắn, nhưng không có người khác đi cùng, nàng liền trở về nguyên hình, mặt lạnh như tiền, không để ý gì đến hắn cả, sau khi lên xe cũng chỉ nói chuyện to nhỏ với mình Tiểu Ngũ, thuần túy coi Thẩm Hoài là công cụ lái xe và trả tiền.

Thẩm Hoài vẫy tay gọi cô phục vụ viên Thường Hay đảo mắt sang đây lại. Thấy nàng còn nhìn mình chăm chăm, mới cười hỏi, sao thế, cô không nhận ra tôi thật à? Cô gái kia bịt mồm, khó mà tin tưởng nhìn Thẩm Hoài, nói, à, tôi còn tưởng cậu không nhận ra chứ. Ai ngờ cậu biết giả vờ thật đấy, mấy năm qua cậu chẳng thay đổi gì cả, không ngờ cậu vẫn có thể nhận ra tôi. Thẩm Hoài ngơ ngác, vừa rồi hắn nói thế là có ý trêu cô nàng này một tí, ai biết đúng là người quen cũ, hắn liều mạng xăm soi lại ký ức. Cô gái kia lại hưng phấn tự nghĩ tự nói, kỳ thực năm đó cậu bắt nạt tôi, đẩy tôi xuống sông, trừ cảm mạo mấy ngày ra thì chẳng bị sao cả, đến sau nghĩ lại mới thấy mình không đúng. Đáng ra không nên nói chuyện mẹ cậu như vậy. Có điều khi tôi khỏi bệnh, về trường muốn tìm cậu xin lỗi thì cậu đã đi rồi. Mấy năm qua chẳng ai biết cậu đã đi đâu cả. Năm trước chúng ta họp lớp cũ còn nhắc đến cậu, nhưng mà không ai biết cậu đã đi đâu, thậm chí nhà cậu ở trước đây cũng không ai biết, nghĩ lại mới thấy cậu đúng là thần bí a. Phản phất viên đạn bắn xuyên tận giấy, ký ức mà cô gái kia kể chợt ùa về. Thẩm Hoài nhớ ra cô gái này là bạn học Hồ Mân, học cùng với hắn ở trường 87, thời điểm trước lúc sang Pháp. Đương thời vì chút tranh chấp nhỏ, hắn nổi khùng lên mới đẩy Hồ Mân xuống sông ngay giữa trời đông. Bởi việc này Hồ Mân bệnh một thời gian, còn hắn thì bị đưa sang Pháp, con bé gầy gầy nhỏ nhắn lúc ấy đột nhiên xinh đẹp thế này, đúng là khó mà nhận ra. Thành Di và Tiểu Ngũ không ngờ Thẩm Hoài sẽ gặp được bạn học cũ trong trường hợp này, hơn nữa còn là nhân chứng và kẻ bị hại nữa, nhưng nghe cách cô gái kia nói chuyện, có vẻ năm đó bị Thẩm Hoài bắt nạt là có nguyên nhân. Thành Di chính đang định thoát thân, không thì ở đây thêm với Thẩm Hoài, trong lòng nàng cứ có một cảm giác cổ quái rất lạ, nói, được, bạn cũ khó có cơ hội tương ngộ, em và Đàm Quân về trước, cảm ơn buổi chiêu đãi hôm nay của anh. Nói rồi lôi kéo Tiểu Ngũ đi ra ngoài. Chương 324, bạn cũ Thẩm Hoài không ngờ ăn một bữa cơm mà sẽ khéo đến mức gặp được bạn học cũ thời trung học, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp, dung mạo chói mắt thế này. Thành Di lôi kéo Tiểu Ngũ đi nhanh ra cửa, Thẩm Hoài cầm áo khoác lên, theo Hồ Mừng đến quầy thu ngân tính tiền. Sau khi khỏi bệnh tôi định lên lớp xin lỗi cậu một tiếng, cậu lại đột nhiên nghỉ học làm tôi ấy nấy một thời gian. Những năm nay cậu đi đâu, sao chẳng có tin tức gì cả? Hồ Mân đem hóa đơn đến quầy thu ngân, vừa đi vừa nói chuyện với Thẩm Hoài. Cũng không đi đâu cả, chỉ đổi sang trường khác thôi. Thẩm Hoài cười nói, nếu cần xin lỗi thì người xin lỗi là tôi mới đúng. Năm đó tự nhiên đẩy cô xuống sông, còn khiến cô đổ bệnh. Không ngờ cậu thay đổi lớn thế này, lúc đi học cậu chẳng nói chuyện với ai, cả ngày im lìm ngồi trong góc, ai cũng không để ý, giờ lại nói chuyện thoải mái dí dỏm thế này. Cậu cũng phát đạt thật đấy. Dẫn bạn gái đến ăn cơm ở đây, một bữa ăn trong nhà hàng này còn đắt hơn một tháng lương của tôi. Hồ Mân gặp được Cố Tri, nói chuyện khá hưng phấn, mồm mép như tép nhảy, nói chuyện không ngừng, bạn gái cậu cũng thật xinh đẹp. Hai cô kia một cô là bạn gái cậu, đúng không? Cô Tóc đến đây là đối tượng kết hôn của tôi. Thẩm Hoài vươn tay đặt lên vai, cười nói, đây là lần đầu tiên hẹn nàng đi ăn, dù là sót của cũng phải lên mặt một lần a, chắc cô cũng nhìn ra. Người ta không mãn ý lắm với tôi. Suốt bữa ăn thái độ Thành Di với Thẩm Hoài tương đối lãnh đạm, Hồ Mân có thể nhận ra, nghe Thẩm Hoài nói vậy, có vẻ khá đồng tình, an ủi hắn một tiếng, không có gì, con gái bây giờ soi mói chút, ánh mắt cao, lựa tới lựa đi, cuối cùng lại khiến bản thân thành hàng thưa. Nhưng mà cậu cũng thật là, cùng lắm là lớn hơn tôi một tuổi mà mặc cái đồ này, làm như ba mấy tuổi rồi ý. Thẩm Hoài đành chịu mà cười. Bộ đồ hắn mặc trên người là do cô Út tự thân chọn ra, muốn tạo hiệu quả trưởng thành, đáng tin, hắn nhún vai, cười nói, bởi thế mới nói sót của cũng phải lên mặt một lần, lên mặt quá trớn, không ngờ người ta chỉ thích trai tơ, mặt trơ tráng bóng, kỳ thực tôi mà không ăn mặc thế này nhìn cũng tơ ra phết. Hồ Mân cười đến khom cả người, nói, lớp cũ chúng ta cứ cách một thời gian lại tụ tập một lần, nhà cậu ở đâu? Lưu số điện thoại lại, lần tới có tụ tập cũng tiện liên lạc. Tôi công tác ở ngoài tỉnh, Tết mới về nhà thăm thân thích, để tôi đưa số cho cô. Lần sau có bạn nào có cơ hội đến Đông Hoa nhớ gọi cho tôi. Thẩm Hoài ghi cả số di động, số đơn vị và số nhà riêng cho Hồ Mân. Đông Hoa. Hồ Mân nghe tên là lạ, nghi hoặc một lúc lâu, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra đây là nơi nào, toàn quốc có hơn 300 địa thị, Đông Hoa lại không mấy tiếng tăm, không nhớ được cũng là bình thường. Hồ Mân, cô qua đây. Một cô gái có vẻ là sếp ở đây, tướng mạo nhìn khá đoan trang, thấp giọng gọi Hồ Mân lại. Việc gì? Hồ Mân chạy sang. Thẩm Hoài rất thính tai, nghe cô gái kia vừa đoạt lấy tờ giấy mà Thẩm Hoài đưa, vừa ép thấp giọng giáo huấn, cô không hiểu quy định của nhà hàng à. Ai cho cô quấy rối khách hàng? Hồ Mân định lên tiếng giải thích. Cô gái kia lại mặc kệ nàng, trực tiếp chạy lại xin lỗi Thẩm Hoài, xin lỗi tiên sinh, nhân viên nhà hàng không hiểu quy định, làm phiền đến quý khách, hy vọng không ảnh hưởng đến quý khách dùng bữa. Nói rồi muốn đưa tờ giấy lúc nãy trả lại cho Thẩm Hoài. À, không liên quan đến Hồ Tiểu Thư, là tôi thấy cô ấy xinh xắn, đáng yêu, muốn làm bạn, nhưng nàng không chịu nói phương thức liên hệ, mới nhất định bắt cô ấy giữ lấy số của mình. Thẩm Hoài nói, chẳng lẽ nhà hàng cấm khách đưa số cho nhân viên? Tiểu Nguyệt, chị hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn học ở trường 87 chúng ta, không phải người lạ. Chị còn nhớ cái cậu trầm trầm tính, không để ý đến ai hồi xưa không? Chính là cậu ấy. Hồ Mân thấy Thẩm Hoài định trêu đùa Trình Nguyệt, vội chạy qua giới thiệu, nói, nàng là Trình Nguyệt, cũng học ở trường 87, hơn chúng ta một khóa, đám con trai các cậu suốt ngày vây quanh lan can ngắm nàng, nhớ không? Thẩm Hoài nhếch miệng cười, hắn còn tưởng cô nàng này định bắt nạt Hồ Mân cơ, hóa ra tưởng lầm hắn là khách hàng có ý đùa cợt nhân viên, muốn thay Hồ Mân đứng ra từ chối. Không biết nàng đã dùng chiêu này ngăn được bao nhiêu khách hàng có ý định làm quen với Hồ Mân rồi. Thẩm Hoài đánh giá cô gái trước mắt lại một lần. Đúng là có vẻ khá quen mắt, giống như Hoa Khôi trường 87 năm đó, Trình Nguyệt. Tôi là Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vươn tay ra, cười nói, không ngờ lần trở về này đúng là nhiều kinh hỉ, có cơ hội gặp mặt cả hai đại mỹ nữ của trường 87 năm xưa. Trình Nguyệt thấy mình hiểu lầm Thẩm Hoài, hơi ngượng một tí, thoải mái bắt tay hắn, lại quay sang ghé miệng vào tai Hồ Mân hỏi, là đứa đẩy cậu xuống sông năm đó. Thẩm Hoài cũng cảm thấy hơi ngượng, hồi trước hắn đúng là rất mất nết, khó trách đương sự hẳn còn ghi thù, cảm giác như xa quê gặp bạn hiền, khá là ấm áp. Cậu còn nhớ Cố Tử Cường không? Hồ Mân hỏi Thẩm Hoài, Trình Nguyệt giờ là bạn gái của cậu ấy. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nói, nhớ chứ sao không, cái cậu gầy gầy cao cao, hay trốn học chứ gì? Tuy không hay nói chuyện nhưng vẫn biết một chút. Nói đến đây Thẩm Hoài mới ngớ ra. Người khác thì còn nhớ, vậy mà lúc nãy đụng mặt Hồ Mân lại quên, bèn nói. Hôm nay khéo thật, buổi tối các cô có thời gian không? Hai ngày nữa là tôi rời BK về Đông Hoa rồi, khả năng tối nay lại rảnh. Nếu các cô có thời gian, buổi tối chúng ta tìm chỗ nào đó gặp mặt, tôi mời các cô một bữa. Hồ Mân, cậu dẫn cả bạn trai theo luôn nhé. Khó có khi cậu về BK, nếu mời thì người mời là bọn tôi mới đúng. Nhưng mà chúng tôi không mời được đến nhà hàng cao cấp thế này đâu. Hồ Mân nói, 4 giờ chiều bọn tôi tan ca, nếu có thời gian thì lúc đó gặp lại, để tôi gọi cho mấy bạn học ở gần đây xem có đến được không. Có điều tôi vừa bị bạn trai bỏ, không dắt theo gia thuộc được như Trình Nguyệt. Thằng nào mù mắt chó? Thẩm Hoài khoa trương hỏi, lại cười nói, chắc có lẽ là cô chọn dữ quá, bạn trai cậu trước đây gặp phải đãi ngộ như tôi lúc nãy. Chứ tôi không tin ai lại đủ dũng cảm bỏ cô. Không nói bậy nói bạ với cậu nữa. Hồ Mân gắt giọng, nói, 4 giờ chúng ta gặp lại, dừng ở đây thôi, không thì giám đốc tra thấy được lại khổ. Thẩm Hoài tạm thời cáo từ. Lái xe đến nhà viện trưởng viện khoáng sản. Viện khoáng sản thuộc Bộ Công nghiệp, nhà Triệu Công nằm trong khu tập thể của Bộ, khá gần với nhà cô cả. Hắn nói chuyện gần một tiếng trong nhà Triệu Công rồi lái xe đến nhà cô cả, gặp mọi người trong nhà. Vừa dừng xe vào nhà liền bị mọi người thẩm vấn liên hồi, đem tình hình bữa ăn lúc trưa kể lại một lần cho cô Út, cô cả, Tôn Á Lâm, Tống Đồng, Thẩm Hoài mới thoát thân về lại đường Vương Phủ đón Hồ Mân, Trình Nguyệt được. Trong thập niên 80, trung học 87 chỉ là một trường trung học rất bình thường ở ngoại ô thành phố BK. So với 4 trường chuyên mà đá Tống Hồng Quân theo học căn bản không thể so. Đây cũng là điểm mà cô Út thường trách móc phụ thân hắn. Như thể phụ thân đón hắn về BK là chuyện rất mất mặt, mới chết sống ném hắn vào ký túc, không người quản, không người hỏi, sống chết mặc bay. Thấy Trình Nguyệt, Hồ Mân chỉ làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng,

thuốc này thứ bậc còn thua cả thuốc cậu hút a. Trương Hạo đỏ bừng cả mặt, biết Trình Nguyệt muốn cầm chuyện hôm qua ra trêu mình. Rất nhiều chuyện bọn hắn còn chưa rõ ràng, song khác với Cố Tử Cường say bất tỉnh nhân sự không biết gì, hắn, Hồ Quân và Trình Nguyệt, Hồ Mân đều đã gặp mặt Tống Hồng Quân hôm qua, lúc ở trong bệnh viện. Tống Hồng Quân thấy Thẩm Hoài không có gì đáng ngại, bắt chuyện mấy câu với Trương Hạo, Hồ Quân, hỏi qua về chuyện uống rượu, cũng không tiếp xúc quá nhiều liền theo vợ chồng Tống Văn Tuệ, Thành Di, Tiểu Ngũ đi trước. Hiện tại Trương Hạo, Hồ Quân còn không biết thân phận Thẩm Hoài đến cùng ra làm sao. Nhưng từ chiếc xe của thị ủy BK đêm qua, sự quan tâm của chủ nhiệm văn phòng đại diện Đông Hoa ở BK đối với Thẩm Hoài, cùng với phó giám đốc bệnh viện quân y BK tự thân đến hỏi qua tình hình người bệnh, đủ biết tuy Thẩm Hoài làm quan viên cơ sở dưới địa phương, song gia thế không hề đơn giản như mình từng tưởng tượng, người như mình cũng tuyệt không có tư cách lên mặt với người như bọn hắn. Trương Hạo, Hồ Quân chưa từng nghe qua về công ty Hồng Cơ, nhưng bọn hắn biết công ty bác chúng mà Cố Tử Cường đang công tác là dạng xí nghiệp ra làm sao. Là cơ địa chuyên sản xuất thiết bị phát điện của Viện Thiết kế số 4. Trực thuộc Bộ Cơ giới Công nghiệp, tuy bác chúng chỉ là đơn vị cấp xứ, nhưng lượng sản phẩm sản xuất mỗi năm có giá trị lên tới 2-3 tỷ, mấy xưởng sản xuất trong tay giải quyết công ăn việc làm cho gần 5.000 người. Tuy Cảnh Kiến Hoa chỉ là phó tổng giám đốc bác chúng, nhưng ở trong mắt những người như Trương Hạo, Hồ Quân thì đã là quyền quý cao không thể chạm. Nhìn tư thái vừa rồi của Tống Hồng Quân, tự hồ như một cuộc điện thoại là có thể triệu hồi Cảnh Kiến Hoa đến trước mặt, bọn hắn có tư cách gì để nói Trung Hoa cứng mà Tống Hồng Quân hút có thứ bậc thấp hơn Trung Hoa mềm mà bọn hắn thường hút. Tống Hồng Quân không rõ sự thể chi ly đêm qua, nghe không hiểu vì sao Trương Hạo nghe Trình Nguyệt nói vậy lại phản ứng cường liệt đến thế, nghi hoặc nhìn sang Thẩm Hoài dò hỏi. Nếu Thẩm Hoài thật muốn cân so đông đến với Trương Hạo, thì đã không cần cắn răng chút trọn ba ly rồi chờ đến hiện tại mới dẫm lên mặt y, làm người trọng yếu nhất là cốt khí. Trước mặt người có địa vị không đến nỗi tự hạ thấp bản thân, ăn nói khép nép dè chừng, trước mắt người có địa vị không như mình cũng có thể phóng tư thái xuống, đừng bức người quá đáng. Về phần đối đãi với đám Phan Kiến Quốc, Cao Tiểu Hổ, Vương Tử Lượng trước đây, đó chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ. Có một số người phẩm đức quá thấp kém, phải dùng thủ đoạn độc, lấy ác chế ác mới khiến bọn hắn nhớ đời. Chẳng qua quan hệ giữa Trình Nguyệt và Trương Hạo rất tốt, nói chuyện cũng tùy ý, đến giờ nàng vẫn bất mãn với hành động hôm qua của Trương Hạo, hại mọi người thiếu chút thì xảy ra chuyện, nàng mượn đặc quyền của một người phụ nữ xinh đẹp, kiếm cớ chọc ngoáy Trương Hạo mấy câu thì cũng thôi, Thẩm Hoài không đến nỗi phải theo gót dẫm lên mặt Trương Hạo cho hả giận. Cái gì mà cao với thấp? Hút nhiều rồi mới thấy Trung Hoa nhẹ quá, không có cảm giác mấy. Thẩm Hoài đưa tay về phía Trần Binh, nói, Trần chủ nhiệm, chỗ anh còn kim dịp không, đưa ra cho mấy người Hồng Quân thử thuốc của Đông Hoa chúng ta. Nhẹ nhàng đổi chủ đề, giúp Trương Hạo hóa giải lúng túng trước mắt. Trần Binh lấy thuốc ra, chìa một điếu cho Tống Hồng Quân, nói, lát nữa Tống Tổng thử một điếu kim dịp của Đông Hoa xem sao. Nói rồi thả thuốc xuống cạnh bàn, hôm qua đường viện trưởng. Tống Tổng đã phê bình tôi rồi, nói không thể để thanh niên dính thuốc, dính rượu, thuốc này tôi không thể chủ động mời Thẩm Hoài được. Không có cô Út ở đây, trưa nay cô ấy phải lên máy bay về Giang Ninh rồi, sợ cái gì à? Thẩm Hoài không người, cầm gói thuốc lên, rút một điếu, lại đưa cho Trương Hạo, Hồ Quân, mấy cậu cũng thử một điếu. Trần Binh nhìn một màn trước mắt, thầm tự cảm khái, Triệu Đông, Dương Hải Bằng và rất nhiều cốt cán của Mai Thép hiện thời. Đa phần đều là những nhân tài mà hồi trước Hùng Văn Bân bồi dưỡng trong thì thép, lúc ấy lại chỉ nghe mệnh Thẩm Hoài ra sống vào chết cũng không phải là không có duyên cớ. Đúng rồi, chuyện giữa cậu và Cảnh Kiến Hoa đến cùng là thế nào? Tống Hồng Quân lại hỏi Cố Tử Cường. Cố Tử Cường nói qua sơ lược, hôm qua Tống Hồng Quân lại không có mặt trong bữa rượu, nghe một lúc mà vẫn không rõ ràng ngọn nguồn. Đương nhiên hắn mở miệng hỏi đơn thuần là bởi thấy Thẩm Hoài có vẻ khá coi trọng đám bạn học này. Không thì cũng chả cần đi hỏi kỹ làm gì cho trách việc. Thẩm Hoài biết Cố Tử Cường nói ra thì không tiện, liền thay hắn giải thích qua một lần chuyện Cố Tử Cường và Trình Nguyệt định kết hôn, muốn xin phòng từ đơn vị cho Tống Hồng Quân nghe. Thẩm Hoài không biết chính sách phân phòng trong xí nghiệp bộ ủy hiện nay như thế nào, song nghĩ đến Cố Tử Cường mới công tác trong bác chúng hơn 2 năm. Dù được phân nhà thì khả năng cũng là phòng đơn trong hẻm, trình tự phải làm cũng rất nhiêu khê. Loại nhân viên mới tham gia công tác như hắn mà muốn gấp gáp được phân nhà để kết hôn, đúng là cần nhìn sắc mặt lãnh đạo. Rất hiển nhiên, ở phương diện này Cố Tử Cường bị lãnh đạo gây khó dễ. Nếu Cố Tử Cường bởi lãnh đạo cố ý gây khó dễ mà căm phẫn từ chức, không hề có nguyên nhân nào khác, Thẩm Hoài có thể nhờ Tống Hồng Quân ra mặt dàn xếp một cái. Chẳng qua, nhìn bộ dạng của mấy người Cố Tử Cường, hình như ý định từ chức đã sớm được cân nhắc, hắn muốn nghe xem đến cùng thì bọn họ có ý định như thế nào. Rồi tìm cách giải quyết thích hợp sau. Có phải cậu đã sớm có ý định từ chức khỏi Bát Chúng, hôm qua chỉ là cái cớ? Thẩm Hoài hỏi. Cố Tử Cường xoa xoa tay, nói, trước nay Hồ Quân vẫn làm đại lý cho một xưởng thiết bị nhỏ ở Thạch Hà. Xưởng thiết bị này chủ yếu sản xuất máy biến thế loại nhỏ, kỹ thuật, trình độ quản lý đều lạc hậu rồi, sản phẩm cũng không bán được nhiều, hiệu ích rất bình thường, giờ thị trấn muốn cho nhận thầu ra bên ngoài, Hồ Quân tính kéo tớ sang đó làm chung với cậu ấy. Trước đây tớ cứ do dự mãi, không thể hạ quyết tâm được, hôm qua xung động mới quyết định từ chức. Đúng a. Tốt nhất là nên nhảy ra tự mình làm chủ. Tống Hồng Quân không ngờ trong đám bạn học của Thẩm Hoài cũng có người có ý tưởng tự lập, nói, thế có gì mà phải do dự. Thẩm Hoài cười cười, đối với Tống Hồng Quân tất nhiên không cần phải do dự, một là với dạng người như hắn, khả năng thất bại khi ra ngoài làm ăn gần như là số không, hai là dù thất bại rồi vẫn có thể trở về làm quan như thường, đối với người bình thường lại không được, sáng nghiệp thất bại, không chỉ quan bát sắc, rất có thể còn dính một đống nợ. Nào có thể quyết định dễ dãi. Thông qua tiếp xúc hôm qua, Thẩm Hoài có thể khẳng định con người Cố Tử Cường này rất có năng lực hiệu triệu, có quyết tâm, làm người cũng chân thành, đáng quý hơn là được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn hẳn sẽ không sai. Có điều nói đến sáng nghiệp và kinh doanh xí nghiệp, đặc biệt là bắt đầu từ việc nhận thầu xí nghiệp Hương Trấn, không phải cứ học lịch cao là sẽ thành công, còn cần tố chất tổng hợp và ánh mắt của người làm lãnh đạo. Về phương diện này không biết Cố Tử Cường, Hồ Quân có đủ điều kiện hay không nữa. Thế nên Thẩm Hoài cũng không biết nên quyết định thế nào, cổ vũ bọn hắn ra ngoài làm một lần. Hay nhờ Tống Hồng Quân gọi điện mời Cảnh Kiến Hoa đến dàn xếp, cho Cố Tử Cường cơ hội phát triển trong xí nghiệp quốc doanh. Thẩm Hoài sờ sờ mũi, hỏi Trần Binh, có phải Thạch Hà rất nổi tiếng về món sườn cừu nướng? Có một cửa hàng gọi là Ngũ Hương Lỗ Dương, thịt dê, sườn cừu đều rất nổi danh. Thạch Hà cách đây không xa, Trần Binh được điều lên BK đã hơn một năm, khá quen thuộc với tình hình ở đây, nói. Trưa nay anh có rảnh không? Thẩm Hoài hỏi Tống Hồng Quân, nói, tôi mời đến đó ăn sườn cừu nướng nhé. Đối với Tống Hồng Quân, lần về BK này trừ đoàn tụ với người nhà. Thì cũng chỉ có liên lạc kiếm quan hệ, tìm cửa lối và cơ hội đầu tư. Nếu Thẩm Hoài có mấy người bạn học đủ năng lực nhận thầu xí nghiệp, hắn hoàn toàn có thể đầu tư mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn, coi như là thả nước nuôi cá. Được thôi, khó có cơ hội cậu mời ăn cơm, không đi không được a. Tống Hồng Quân cười nói. Thẩm Hoài lại hỏi Trình Nguyệt, Hồ Mân, các cậu xin nghỉ được không? Hồ Mân hơi do dự, Trình Nguyệt liền dứt khoát, cười nói, nhà hàng rất khó xin nghỉ, nhưng mà tớ và Hồ Mân có thể cáo ống. Nàng vốn không tán thành Cố Tử Cường từ chức ngay khi hai người định kết hôn. Nhưng giờ Cố Tử Cường đã lật mặt với lãnh đạo, bất luận là về lại xưởng hay cắn răng ra ngoài sáng nghiệp, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân có vẻ như đều là trợ ích không nhỏ, hơn nữa tuy Thẩm Hoài nói là muốn mời bữa trưa, nhưng địa điểm lại chọn ở Thạch Hoa, ý tứ trong đó không nói mà rõ. Hồ Quân nói, Thạch Hà là nhà tớ rồi, kiểu gì cũng phải để tớ mời khách chứ. Thẩm Hoài cũng muốn đi lại thân cận với đám Cố Tử Cường một chút. Thứ nhất là có thể sửa chữa, nhân sinh, rách nát trước đây. Cải thiện ấn tượng của Tống gia và những người tương quan với bản thân. Thứ hai, con người luôn phải sống trong những vòng tròn, những mạng lưới quan hệ. Mỗi lần về BK, trừ nhà cô Út, cơ hồ hắn không còn nơi nào để lui tới. Nói đến cùng là bởi nhân sinh trước kia quá rách nát, ở BK không có ai muốn dính dáng gì đến hắn. Hiện tại trừ thân phận con cháu nhà họ Tống ra, ở BK hắn chẳng có tí ti ảnh hưởng nào. Nhưng hắn không thể lúc nào cũng vác cái biển Tống gia trên đầu được. Nếu vì chuyện mai thép mà triệt để trở mặt với Đàm Khải Bình, nếu Tống gia quy trách nhiệm lên đầu hắn, triệt để buông bỏ hy vọng vào hắn, lúc đó gia đình cô Út lại ở Giang Ninh, hắn muốn làm thành chuyện gì ở đây đều ngàn khó vạn khó. Suy nghĩ thực tế một chút thì hắn cần một người hoặc một tập thể không chịu ảnh hưởng từ Tống gia, mà lại đáng để tín nhiệm hiện diện ở BK. Thẩm Hoài muốn bồi dưỡng nhân mạch tự thân ở BK, liệu có thể bồi dưỡng ai? Con cháu Tống gia, Tôn gia không cần hắn bồi dưỡng, thời buổi này cũng chỉ có bạn học là đáng để hắn ra tay thôi. Đám người Cố Tử Cường trước mắt có vẻ có thể tín nhiệm, nhưng nói đến sức ảnh hưởng thì hẳn còn kém quá nhiều. Trương Hạo đã tương đối thành đạt rồi, song đó chỉ là so với người bình thường, Thẩm Hoài tính qua thu nhập của hắn thì mới khoảng 100-200 ngàn, cái gọi là công ty đại lý, kỳ thực là mượn chút quan hệ để kiếm tiền thôi. Tình hình của Cố Tử Cường còn tệ hơn. Cả chuyện phòng ở mà còn phải đau đầu, ứng phó không được. Chương 330, đầu tư nhà xưởng thị trấn Thạch Hà thuộc địa phận huyện Đại Hưng, nằm ở ngoại ô đông nam thành phố Bắc Kinh. Đầu và giữa thập niên 90, các khu công nghiệp ngoại ô thủ đô bức xạ đến huyện Đại Hưng không mạnh lắm, mặc dù có tiếng là đất thủ đô nhưng ở thị trấn Thạch Hà, ngoài một ít cơ sở hạ tầng khá toàn diện còn thì cơ sở kinh tế vẫn rất kém. Trên đường lái xe đến nơi, hai bên vẫn thấy rất nhiều nhà đất nông thôn đặc trưng. Xưởng chế tạo thiết bị của thị trấn nằm ở góc đông nam. Giờ đang lúc nghỉ đông, trong xưởng không có mấy ai. Cửa bảo vệ chỉ có một ông lão khoảng hơn 50 tuổi ngồi gác. Thấy có xe con ngừng lại trước cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì, từ phòng bảo vệ đi ra hỏi. Đợi nhìn thấy Hồ Quân chui ra từ trong xe, ông lão mới cười nói, thì ra là Hồ khoa trưởng, còn tưởng nhân vật lớn nào qua đây, làm tôi hết hồn. Liếc mắt xem qua, chiếc xe buộc bánh mì của Trương Hạo thì cũng thôi. Chứ chiếc Cadillac bóng loáng mà Tống Hồng Quân đang ngồi thực sự quá chói mắt, tính cảnh giác của ông lão rất cao, kéo Hồ Quân sang một bên, thấp giọng hỏi, bọn họ qua đây thăm xưởng à? Hiệu ích của xưởng không tốt, đã 3 năm nay liên tục thua lỗ, thị trấn muốn đấu thầu ra bên ngoài. Đây đã không phải chuyện gì bí mật nữa. Nhất thời Hồ Quân cũng không tiện nói tự mình hắn muốn nhận thầu xưởng, bèn nói, mấy người bạn của cháu muốn đến thị trấn ăn sườn cừu nướng. Cháu chỉ thuận lối đưa bọn họ đến xưởng xem, hôm nay là ai trực ban. Vốn là điền xưởng trưởng, nhưng ông ấy có việc đi rồi. Không có trong xưởng cũng tốt, đỡ phải phí miệng lưỡi giải thích lằng nhằng, hắn đoán chắc Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cũng vô ý tiếp xúc với người nào đó của xưởng hay thị trấn, Hồ Quân liền để Lão Triệu mở cửa cho bọn họ vào. Xưởng không lớn, tọa lạc trên diện tích 30 mẫu. Hồi trước là xí nghiệp xã hội, phát triển đến hiện tại cũng mới gần 70 công nhân, sản lượng một năm có giá trị chưa đến 6 triệu, quy mô chẳng lớn là bao. Máy móc trong xưởng mặc dù không tiên tiến nhưng cũng đủ bộ, không hỏng hóc gì đáng kể, có thể vận hành dây chuyền sản xuất máy biến thế bình thường. Bản thân Hồ Quân là người thị trấn Thạch Hà, tốt nghiệp trung học xong liền vào trong xưởng làm công nhân, đến sau chuyển tới ban thị trường làm đại lý, trước mắt phụ trách khoa tiêu thụ, mặt trên còn chịu sự lãnh đạo của một phó xưởng trưởng nữa. Tuy hiệu ích nhà xưởng không tốt, nhưng điều này có sự đóng góp của rất nhiều nhân tố. Hồ Quân làm đại lý 3-4 năm nay, đối với nhu cầu thị trường máy biến thế trong nước tương đối rõ ràng. Hắn muốn nhận thầu xưởng, nhưng lại không biết nhiều về kỹ thuật và quản lý sản xuất, mới có ý định kéo Cố Tử Cường về nhập bọn. Trước đây Cố Tử Cường đã đến thăm nhà xưởng nhiều lần, tìm hiểu rất kỹ về thiết bị và tình hình sản xuất, liền bắt đầu giới thiệu cho Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Trần Binh, Tôn Á Lâm về phương án trụ bị sản xuất và khai thác thị trường của hắn và Hồ Quân. Trừ Cố Tử Cường và Hồ Quân ra. Ở Bắc chúng còn có 3 kỹ sư được Cố Tử Cường kéo sang, muốn làm một phen cơ nghiệp. Xưởng không lớn, song muốn tìm hiểu kỹ càng cũng phải mất hơn 2 giờ, Tống Đồng xem mãi mất hứng, khom lưng xoa xoa cẳng chân la đói la mệt, sớm biết ăn được một bữa sườn cừu nướng của Thẩm Hoài lại khổ thế này, em đã về nhà đánh một giấc rồi. Đi đi đi. Chúng ta đến tiệm cơm thôi, bụng tôi đói quắt cả lại rồi. Tống Hồng Quân gọi mọi người lên xe, chạy đến quán sườn cừu nướng mà Thẩm Hoài giới thiệu. Có thể nhìn ra Tống Hồng Quân không quá hứng thú với xưởng này, Cố Tử Cường và Hồ Quân khẽ nhìn nhau. Bọn hắn biết loại xưởng nhỏ này khó mà vào được mắt nhân vật như Tống Hồng Quân. Nói thật hai người không trông mong sẽ được người như Tống Hồng Quân nâng đỡ, nhưng Thẩm Hoài đã kéo Tống Hồng Quân sang đây nhìn, bọn hắn vẫn ẩn có chút mong đợi. Sáng nghiệp gian nan, điều đó ai cũng biết, không thì sao sẽ chần chờ lâu như vậy mà không hạ được quyết tâm. Muốn được nhận thầu tất phải nộp tiền ký quỹ cho thị trấn, muốn sản xuất phải có vốn, trong tay không có mấy chục vạn thì đâu có làm được. Đối với một nhóm nhỏ người, mấy chục vạn không là cái gì, nhưng đối với mấy người bọn hắn. Trừ bán nhà bán đất, còn phải chạy vẫy vay nợ, gần như đem cả tương lai cược một lần. Sao bọn hắn có thể không hy vọng nhận được sự ủng hộ và nâng đỡ từ bên ngoài? Đương nhiên mới đầu Tống Hồng Quân cũng không hứa hẹn gì với bọn hắn cả, vốn chính là đến ăn sườn cừu nướng, thuận đường qua xem mà thôi. Song thấy Tống Hồng Quân có vẻ không hứng thú, trong lòng Cố Tử Cường, Hồ Quân không tránh khỏi thất vọng. Thị trấn Thạch Hà rất nổi tiếng về thổ đặc sản, sườn cừu nướng càng là số một trong số các đặc sản ấy. Tống Hồng Quân ăn quen sơn hào hải vị cũng phải khen tán không thôi. Nói hắn là người BK gốc mà chưa một lần được biết ở ngoại thành lại có nơi làm sườn cừu nướng ngon thế này. Hồ Quân kiên trì đòi trả tiền, buổi chiều Tống Hồng Quân còn có hẹn, ăn cơm xong phải về lại thành phố. Nhân lúc đợi phục vụ tính tiền, Tống Hồng Quân nhìn đồng hồ một cái, hỏi Thẩm Hoài, chiều nay tôi hẹn uống trà với tổng giám đốc của Tín Liên, cậu có muốn đến đó nói chuyện không? Không, tôi với lão Trần lâu rồi chưa gặp, lát nữa về lại nhà hàng Đông Hoa với ông ấy luôn. Tối nay nếu anh rảnh thì đến đó uống rượu. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài đoán tổng giám đốc Tín Liên nói không chừng cũng là quý công tử nhà nào đó. Nhưng thời gian của hắn có hạn, so với chui vào làm quen với vòng tròn của Tống Hồng Quân, còn không bằng ngồi lại nói chuyện với Trần Binh. Trần Binh cũng có ý thân cận với Thẩm Hoài, hỏi, quan viên bộ ủy gốc gác Đông Hoa cũng có mấy người, hay là hẹn bọn họ ra làm một bữa. Quan trường. Cái chữ trường ấy nói đến cùng là nhân mạch. Một hạng công tác trọng yếu bậc nhất của Trần Binh ở BK chính là duy trì lưới quan hệ đồng hương, liên lạc tứ xứ. Những người như Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, Lương Tiểu Lâm, mỗi năm đến BK đều sẽ để Trần Binh tổ chức một hai lần tiệc đồng hương. Mời mọi người ra ăn cơm, uống rượu, tặng chút lễ phẩm không quá cao cấp, nhưng cũng không đến nỗi mất mặt để duy trì cảm tình. Như thế Đông Hoa muốn làm chuyện gì ở BK mới càng dễ dàng, không đến nỗi không tìm được cửa lối mà bị làm khó dễ. Lấy thân phận và cấp bậc Thẩm Hoài, Trần Binh lấy danh nghĩa ban đại diện ra mặt tổ chức lễ họp mặt quy mô lớn là không thích hợp, nhưng mời một số quan viên đồng hương thân thiết, cùng Thẩm Hoài làm quen, cũng tính là giúp hắn tích lũy chút nhân mạch. Hôm qua uống dữ quá, sợ là 2-3 ngày nữa mới hồi sức được, không dám uống nữa đâu. Thẩm Hoài lấy lý do không uống được rượu. Nhẹ nhàng cự tuyệt ý tốt của Trần Binh, nói, tôi muốn nói chuyện với lão Trần Anh là để tìm hiểu chuyện của cảng Tân Phố. Cảng Tân Phố? Trần Binh lắc lắc đầu, nói, lúc tôi ở Hà Phố có làm khu khai phát Tân Phố, có điều tốc độ phát triển quá chậm, 2 năm rồi nhưng khu vực khởi đầu 0,5 km vuông vẫn chưa được lấp đầy. Kế hoạch xây cảng lớn Tân Phố càng vô vọng. Nếu thị ủy cho cậu sang Hà Phố làm huyện trưởng, y chiếu hiện trạng Mai Khê phát triển 2 năm may ra mới đủ sức xây cảng. Tôi cũng chỉ hỏi hỏi thế thôi, trong tay anh còn tài liệu của cảng Tân Phố không? Thẩm Hoài hỏi. Có thì có. Trần Binh nói, nhưng mà hiện tại Đào Kế Hưng và các Vĩnh Thu cũng triệt để buông bỏ ý tưởng này rồi, trong huyện không ai quan tâm đến nó nữa cả. Vì việc này tôi còn đến Bộ Giao thông mấy lần nhưng đều thành công giả trang. Thời gian gần đây Tống Hồng Quân tìm hiểu khá nhiều về tình hình ở Đông Hoa, nghe Thẩm Hoài và Trần Binh nói chuyện mới cười nói, giờ giả tâm cậu lớn thật, dự án của Mai Thép còn chưa đâu vào đâu đã nghĩ đến chuyện khác được, phục cậu rồi. Tống Hồng Quân đi đường cao tốc về hướng Nam đến Kinh Tây gặp khách, không cùng đường với đám Thẩm Hoài. Suốt buổi cơm, thấy Cố Tử Cường và Hồ Quân vẫn nhẫn nại không nhắc gì đến chuyện bản thân, Tống Hồng Quân vỗ vỗ vai Cố Tử Cường, hỏi, có cần tôi hẹn Cảnh Kiến Hoa giúp không? Trương Hạo nhìn không nổi mở miệng hỏi dùng Cố Tử Cường, Hồ Quân một câu, Tống Tổng hiểu nhiều biết rộng, nhìn vấn đề nhất định chuẩn xác hơn chúng tôi. Xưởng này thật sự không thể làm ư. Muốn tôi nói thực à? Tống Hồng Quân cười nói, xưởng này tôi thấy cũng được, về phần có làm được hay không, các cậu hỏi nhầm người rồi. Nếu tôi mà tùy tiện chỉ điểm, Thẩm Hoài ngồi bên cạnh khéo cười rụng răng mất. Nghe Tống Hồng Quân nói thế này. Trương Hạo, Cố Tử Cường, Hồ Quân đều ngẩn người, nghi hoặc nhìn sang Thẩm Hoài, không biết Tống Hồng Quân nói thế là có ý gì. Bình thường ở chung với đám bạn học này Thẩm Hoài không cố ý ẩn giấu gì cả, nhưng nếu hắn không tự giới thiệu, ai dám tin tưởng hắn lại là chủ quản của một xí nghiệp sắt thép lợi nhuận mỗi năm lên tới 60-70 triệu, còn đang chuẩn bị một dự án xây xưởng luyện thép mới với tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu. Chỉ đôi ba câu Thẩm Hoài cũng không thể kể rõ ngọn ngành. Chỉ là cười nói với Tống Hồng Quân, muốn tôi nêu ý kiến thì cũng được, tôi này anh hẹn Cảnh Kiến Hoa đi. quan hệ với bác chúng không thể đứt được, sau đó, Hồng Cơ cầm 10 triệu ra thử nước, chắc không lỗ đi đâu được mà lo. Tôi không mắc mưu cậu đâu, nếu muốn đầu tư 10 triệu, Hồng Cơ bỏ 5 triệu, chúng tính bỏ 5 triệu, như thế tôi mới dám tin tưởng cậu không gài người. Cậu mà đủ dũng cảm lừa cả tôi và Tôn Á Lâm, có lỗ tôi cũng nhận. Tống Hồng Quân khẽ cười, lại nhìn đồng hồ, nói, tôi phải đi rồi, trễ hẹn không hay, nếu cậu cho rằng chuyện này có thể làm, tối chúng ta lại bàn tiếp, tôi sẽ hẹn cả Cảnh Kiến Hoa đến luôn. Cố Tử Cường, Hồ Quân càng nghe càng hồ đồ. Một là bọn hắn không hiểu vì sao Tống Hồng Quân sẽ coi trọng ý kiến Thẩm Hoài đến vậy. Hai là mấy người bọn hắn chỉ tính góp chừng 400, 500 ngàn. Nhận thầu xưởng vào tay đã rồi tính, hoàn toàn không nghĩ đến mới đầu tư đã lên tới con số hàng triệu. Bọn hắn nhìn nhìn Thẩm Hoài, lại nhìn nhìn Tống Hồng Quân, trong lòng đều tưởng đây là trò đùa, cười lúng túng, không biết nên nói gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.